Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 37, giấu kiếm tại núi. Quan Chi thì chết, Lộ Tầm là theo chân Thẩm Diêm cùng nhau xuống núi. Hắn tạm thời còn làm không được ngự vật phi hành, liền đem Thẩm Diêm làm một hồi xe taxi. Không biết bay là hắn khoảng thời gian này không có đi thăm Quý Lê nguyên nhân chủ yếu. Thật sự là quá mức phiền phức, tuyệt không phải bởi vì nam nhân vô tình. Thẩm Diêm làm thiên trần đại lục ở bên trên ít có đệ bát cảnh cường giả. Hắn vẫy tay một cái, một cỗ khí lưu liền đem Lộ Tầm thác dơ lên, sau đó dẫn hắn bay hướng ngoại môn đệ tử hiện đang ở tu hành Sơn Phong. Bay đến chỗ cao về sau, hết thảy bên ngoài núi Sơn Phong trong, bắt mắt nhất chính là nhất bên ngoài tòa kia tiếp dẫn phong. Vài ngày trước, Lộ Tầm chính là theo kia nhảy sườn núi, nó cùng Thẩm Diêm đồng dạng trụi lùi. Trên ngọn núi không có cây cối, liền một cái cỏ dại đều không có. Có thể nói là không có một ngọn cỏ. Đỉnh núi bình đài tựa như là bị một kiếm chém bằng. Xa xa nhìn lại, thật rất như là một thanh cắm vào khắp mặt đất to lớn vỏ kiếm. Mặc dù sớm đã không phải lần đầu tiên thấy, Lộ Tầm vẫn là bị thật sâu hấp dẫn. Ở trong lòng cảm thán ngọn núi này quỷ phủ thần công. Thẩm Diêm thấy Lộ Tầm ánh mắt thật lâu dừng lại tại tiếp dẫn phong thượng, không khỏi nói, tiểu sư thúc thế nhưng là cảm thấy tiếp dẫn phong nhìn có chút đặc biệt. Lộ Tầm nói, Thẩm Diêm cũng đi theo nhìn tiếp dẫn phong một chút, cảm khái nói, người tiểu sư thúc kia có biết, ngọn núi này sở dĩ có bây giờ bộ dáng, là người phương nào cách làm? Lộ Tầm lắc đầu. Chờ đợi Thẩm Diêm đáp án, là Ma Tông sáng lập người, tiên sinh đại đệ tử, cũng là sư tôn của ta, là không sai, Ma Tông khai phái tổ sư, chính là Lộ Tầm đại sư huynh, thiên trần đại lục, chính đạo lấy tứ đại tông môn cầm đầu, ma đạo thì lại lấy tam đại ma môn vi tôn, này thất đại môn phái trong, có bốn nhà đều có lịch sử lâu đời. Nhưng có ba nhà thì không giống nhau, theo thứ tự là Nhất Kiếm Sơn, Vạn Kiếm Sơn, Ma Tông, Nhất Kiếm Sơn, cùng Vạn Kiếm Sơn, môn phái lịch sử không lâu. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì chúng nó là từ Kiếm Sơn phân ra mà thành. Mà Kiếm Sơn thế nhưng là toàn bộ thiên trần lịch sử đại lục dài lâu nhất môn phái một trong. Mà Ma Tông thì lại khác. Thẩm Diêm chính là Ma Tông đời thứ hai tông chủ, vị trí tông chủ truyền thừa, mới đến đời thứ hai. Theo nội tình nhìn lại, Ma Tông kỳ thật căn bản không có cách nào cùng mặt khác lục đại tông môn đánh đồng. Nhưng theo tông chủ cùng tông môn cao tầng trên thực lực xem, Ma Tông thế nhưng là không thua bao nhiêu. Theo bên ngoài đến xem, tông chủ Thẩm Diêm nãi đệ tám cảnh thông thiên cường giả. Mấy vị phong chủ cũng là đệ thất cảnh đỉnh phong tồn tại. Theo chỗ tối đến xem, mặt khác lục đại tông môn có lẽ còn cất giấu một ít thái thượng trưởng lão loại hình che giấu lực lượng, nhưng Ma Tông đây không phải có tiên sinh nha, có tiên sinh một người là đủ, chỉ là đoạn lịch sử này cũng bên cạnh xác nhận, Mạnh Như tiên sinh thế mà chỉ là nhất giới tán tu. Chính là bởi vì tiên sinh không tông không phái, sở dĩ hắn đại đệ tử đồng dạng không tông không phái. Bởi vậy mới có thể sáng tạo Ma Tông, nếu không không phải liền là phản bội trước kia sư môn nha. Lộ Tầm đại sư huynh tên là Yến Cách, hắn tạm thời chưa thấy qua, kỳ thật liền Miêu Nam Bắc đều chưa từng thấy quá lớn sư huynh. Toàn bộ Ma Tông cũng biết. Vị này khai phái tổ sư ngay tại bế tử quan gian nan, theo mặt chữ thượng liền có thể cảm nhận được, hướng về phía trước bước một bước thì sinh, không bước ra thì chết, vẫn luôn đến nay, đại sư huynh đều không có xuất quan, phóng nhãn toàn bộ thiên trần đại lục, có không ít người ngóng trông hắn sinh, cũng không ít người ngóng trông hắn chết. đặc biệt là Nhất Kiếm Sơn cùng Vạn Kiếm Sơn, tâm tình của bọn hắn phá lệ phức tạp, bởi vì làm Thiên Trần Đại Lục nổi danh nhất hai đại kiếm tu môn phái, kiếm đạo người tu hành nhóm Thánh Địa, lại bị một bên ngoài tông nam tử đè ép một đầu. Đại sư huynh luyện chính là kiếm, cử thế vô song kiếm, nếu liệt một cái thiên hạ kiếm tu bảng xếp hạng, như vậy 2 đến 10 danh có lẽ tất cả Nhất Kiếm Sơn cùng Vạn Kiếm Sơn. Nhưng duy chỉ có này công nhận đứng đầu bảng, ngay tại Ma Tông Bế Tử Quan, chỉ cần hắn không tắt thở, hắn liền thủy chung là đương thời kiếm đạo đệ nhất. Lộ Tâm nhịn không được lại nhìn tiếp Dẫn Phong một chút. Tại hắn nhập tông lúc liền nói qua, tòa này cực kỳ giống vỏ kiếm Sơn Phong, cho người cảm giác là cô tuyệt. Thiên hạ đệ nhất, nhưng còn không phải là cô tuyệt sao? Lúc này lại nhìn về phía đỉnh núi Bình Đài, không hiểu cảm thấy hào khí dần dần sinh. Thẩm Diêm tựa hồ nhìn ra Lộ Tâm cảm xúc, cười cười nói, năm đó sư tôn một kiếm chém núi, tòa này tiếp Dẫn Phong thượng, đến nay đều sót lại sư tôn nửa đường kiếm khí, bởi vậy ngọn núi này mới có thể không có một ngọn cỏ. Nguyên lai phục bút tại này a, Lộ Tâm trong lòng nói, chuyện này hắn thật đúng là không biết được, xem ra là Ma Tông bí mật một trong. Thẩm Diêm hôm nay nói tính tựa hồ không sai, tiếp tục nói, này nửa đường kiếm khí giấu tại trong núi, kỳ thật chính là ta Ma Tông hộ sơn đại trận vòng thứ nhất. Hắn chỉ tiếp Dẫn Phong đối diện một tòa núi nhỏ đường dốc, bí mật này biết đến người ngoài cũng không nhiều, nhưng cũng không phải không ai biết được. Cách mỗi mấy năm liền sẽ có mấy cái lão bất tử kiếm tu đến ngọn núi nhỏ kia sườn núi thượng trông. Về phía Gia tiếp Dẫn Phong, đáng tiếc kiếm giấu tại núi, phần lớn người đều nhìn không thấu, càng đừng đề cập là tham tường cảm ngộ. Lộ Tâm nghe vậy hướng ngọn núi nhỏ kia sườn núi nhìn thoáng qua, buồn bực nói, tại sao ta cảm giác ngọn núi nhỏ kia sườn núi như là bị người chém ngang lưng đồng dạng. Hắn luôn cảm giác ngọn núi kia sườn núi trước kia không chỉ như vậy điểm cao, hẳn là bị đại tu hành giả người làm phá hủy. Tiểu sư thúc hảo nhãn lực, ngọn núi kia là ta chém. Thẩm Diêm mở miệng nói, hắn có chút dương lên chính mình đầu chọc, không vui nói, những này kiếm tu mưu toan học trộm cũng dễ tính, đứng cao như vậy làm cái gì? Lộ Tâm nghe vậy, không thể nín được cười. Thanh này đối diện núi cho chém ngang lưng, những này kiếm tu cũng không liền muốn đứng tại sườn núi nhỏ thượng ngưỡng vọng tiếp Dẫn ngọn núi. Nha, đến nỗi ngự kiếm ở giữa không trung nhìn thẳng hoặc là nhìn xuống tiếp Dẫn Phong. Người thật coi ta Ma Tông đệ tử là dễ trêu sao? Lộ Tâm kiếp trước cỡ lớn cũng chỉ chơi đến 60 cấp, bởi vì lúc ấy cấp 60 chính là trước mắt phiên bản đỉnh cấp. Sở dĩ hắn rất hiếu kỳ hơn 80 cấp đệ bát cảnh cường giả thực lực, liền hỏi, ta rất muốn biết, tông chủ lúc trước chém núi dùng mấy kiếm? Thẩm Diêm nói, cũng là một kiếm. Nói xong sau, hắn nói bổ sung, mặc dù cùng sư tôn đồng dạng đều chỉ dùng một kiếm, nhưng ta một kiếm này cùng sư tôn một kiếm chênh lệch rất xa. Cũng không biết đời này có cơ hội hay không đuổi theo sư tôn bước chân. Người tông chủ kia có thể trông thấy đại sư huynh giấu tại tiếp Dẫn Phong bên trong nửa đường kiếm khí sao? Lộ Tâm lại hỏi, như thế có thể tu hành mỗi có nghi hoặc, ta liền tới tham tường. Thẩm Diêm thành thật nói, cũng không có chút nào ngượng ngùng. Nói xong, hắn xem Lộ Tâm một mặt hướng về, nhân tiện nói, tiểu sư thúc thế nhưng là muốn nhìn. Lộ Tâm nhẹ gật đầu, này không có gì tốt không thừa nhận, thiên hạ đệ nhất kiếm tu nửa đường kiếm khí, làm sao lại không muốn xem. Thẩm Diêm suy nghĩ một lát sau, nói, ta ngược lại thật ra có thể giúp tiểu sư thúc chuyện này. Lộ Tâm nghe vậy, con mắt lập tức sáng lên, thế nào biết Thẩm Diêm lại một mặt trịnh trọng nói, chính mình tham tường cùng người bảo lãnh tham tường là hai chuyện khác nhau. Ta sẽ chỉ làm tiểu sư thúc nhìn một chút, cũng chỉ có thể làm tiểu sư thúc nhìn một chút. Tiểu sư thúc cũng không cần thiết ham hố, nếu như nhìn nhiều sẽ như thế nào? Lộ Tâm hiếu kỳ nói. Thẩm Diêm nói, ngươi tại xem kiếm khí, kiếm khí cũng tại xem ngươi. Những lời này làm Lộ Tâm nghĩ đến câu kia làm ngươi ngóng nhìn vực sâu lúc, vực sâu cũng tại ngóng nhìn ngươi. Thẩm Diêm câu tiếp theo thì là, mà kiếm khí xem ngươi một chút, ngươi liền chết rồi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.